Long uy chiến thần, chương 745, trận chiến quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp với hộ soái Lê, toàn lực đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất. Cuối cùng Trương Minh Lương đã biết tầm quan trọng của trận chiến này. Nếu không lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất, Lê Uy Long sẽ gặp phải nguy hiểm khiến toàn quân bị tiêu diệt. Cuộc chiến này có quan hệ trực tiếp đến toàn cục của biên giới phía Bắc. 3 tiếng sau, thời khắc quyết chiến của biên giới phía Bắc sẽ bắt đầu. Lê Uy Long nói, được, có xoay chuyển được chiến cuộc biên giới phía Bắc hay không, phải phụ thuộc một trận chiến này, Trương Minh Lương tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trương Minh Lương nói, advertisement, sau khi cúp điện thoại, Trương Minh Lương liền hạ lệnh cho cấp dưới đình chỉ tiến công, lưu một phần số lượng đến trạm canh gác, số còn lại nghỉ ngơi tại đạo phòng tuyến thứ hai. Chiến sĩ biên giới phía Bắc liên tục tác chiến. Lúc này đã gần như mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều người vừa ngửa người xuống là ngủ ngay. Rất nhiều bệnh nhân vì di chuyển không ngừng mà sau đó được đưa đến bệnh viện cứu trị. Về phía quân địch, lúc này gần như toàn bộ chúng đã đến được đạo phòng tuyến thứ nhất. Nhìn thấy quân đội dưới trướng Lê Uy Long và Trương Minh Lương đều đồng loạt đều đình chỉ tiến công, bọn họ đều buồn bực cực kỳ, không biết rốt cuộc Lê Uy Long và Trương Minh Lương đang làm gì. Advertisement, chủ tướng. Hiện tại quân địch đột nhiên đình chỉ tiến công, chắc chắn là mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta khả thừa dịp bọn chúng mỏi mệt hết sức, khởi xướng tổng tiến công, và nhanh chóng lấy được đạo phòng tuyến thứ hai đi. Một gã phó tướng của nước Sư Quốc nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh có bẫy, chúng phải gian kế của quân địch. Peter trả lời, quân địch liên tục tác chiến, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, sẽ không có khả năng tính kế chúng ta đâu. Đây là cơ hội tốt nhất để đánh hạ đạo phòng tuyến thứ hai, chúng ta phải tận dụng thời cơ. Tên phó tướng kia nói, anh không hiểu, đại quân của Lê Uy Long ở phía trước như hổ rình mồi. Nếu chúng ta tùy tiện đi ra ngoài tấn công đạo phòng tuyến thứ hai do Trương Minh Lương trấn thủ, Lê Uy Long sẽ không thể ngồi xem mà không cứu, nhất định chúng sẽ có cơ hội tấn công trận địa của chúng ta. Peter nói, chúng ta có thể chia binh làm 2 phần. Một phần dùng để tấn công đạo phòng tuyến thứ hai của Trương Minh Lương, một phần trấn thủ trận địa, dùng để đề phòng Lê Uy Long. Phó tướng trả lời, như vậy quá mạo hiểm, Lê Uy Long là chiến thần giỏi nhất Long Quốc, chúng ta phân tán binh lực, nhỡ may bị Lê Uy Long tấn công trận địa thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể thủ được, sẽ bị đẩy vào tình thế hai mặt bị công kích. Peter cũng không dám mạo hiểm, Lê Uy Long tuy là chiến thần giỏi nhất Long Quốc, nhưng công tác phòng ngự của chúng ta thủ rất kiên cố. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn là hắn không thể công phá được. Còn quân đội dưới trướng Trương Minh Lương đã liên tục tác chiến mấy ngày mấy đêm, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chúng ta lại khởi xướng một vòng tiến công nữa, hẳn có thể lấy được đạo phòng tuyến thứ hai. Phó tướng nói, tổng bộ yêu cầu chúng ta cần phải thủ vững đạo phòng tuyến thứ nhất, đợi viện quân đến. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là thủ vững đạo phòng tuyến thứ nhất, chứ không phải tùy tiện đi tiến công đạo phòng tuyến thứ hai của Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bởi vậy mà bị mất đạo phòng tuyến thứ nhất, không có ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Peter nói, chủ tướng, nếu chúng ta có thể lấy được đạo phòng tuyến thứ hai trước khi viện quân của chúng ta đến, thì không phải là chiến công có 1-0-2 sao? Đợi quân cứu viện vừa đến rồi, chúng ta có thể hợp binh một chỗ, lấy khí thế như sấm dội mà lấy được đạo phòng tuyến thứ ba của người Long Quốc. Phó tướng nói, Peter ơi, phó tướng lải nhải, nhất thời có chút bực bội. Đừng nói nữa, anh là chủ tướng hay tôi là chủ tướng, mệnh lệnh của tổng bộ, chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Hiện tại kẻ địch là Long Quốc không thể khởi xướng tiến công chúng ta, đó là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta vì sao phải chọc giận bọn họ? Nếu bọn họ là vồ đến đây, chúng ta chưa chắc có thể giữ được trận địa. Hiện tại chúng ta không cần làm cái gì cả, chỉ cần thủ vững trận địa. Đợi viện quân của chúng ta vừa đến, chúng ta có thể tiền hậu giáp kích đội quân của Lê Uy Long, lập tức đánh bại chiến thần giỏi nhất Long Quốc Lê Uy Long. Chỉ cần đánh bại Lê Uy Long, có thể trực tiếp khiến cả Long Quốc kinh sợ. Đến lúc đó, đại quân của chúng ta đổi hướng, nhất định bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Trương Minh Lương biết Lê Uy Long bại rồi, nhất định sẽ rất sợ hãi, đạo thứ hai của Long Quốc sẽ tự sụp đổ. Gã phó tướng kia nghe Peter nói như vậy, nhất thời không dám lải nhải gì nữa, chỉ có thể lẩm bẩm. Chủ tướng anh minh, là mặt tướng ngu dốt, chỉ biết cái lợi trước mắt. Truyền lệnh đi xuống, tập trung xây dựng công trình bị hao tốn, chuẩn bị thật tốt cho trận quyết chiến sinh tử với Lê Uy Long. Peter nói, dạ, phó tướng lập tức đi truyền lệnh. Bà nãy, sau khi Lê Uy Long nói chuyện điện thoại với Trương Minh Lương xong, anh bèn nói với cấp dưới. Nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của quân địch ở đảo phòng tuyến thứ nhất. Nếu bọn họ dám can đảm xuất binh tấn công đảo phòng tuyến thứ hai của hộ soái Trương, chúng ta liền lập tức xông ra, tấn công đảo phòng tuyến thứ nhất. Dạ, một gã lính lập tức đi truyền lệnh. Hà Ngọc Lan, Lê Huy Long lại gọi Hà Ngọc Lan. Có, Hà Ngọc Lan lập tức đứng ra. Cô dẫn dắt công binh, mai phục địa lôi và thuốc nổ sau lưng chúng ta. Lê Huy Long nói, hộ soái, nếu mau phục địa lôi và thuốc nổ sau lưng chúng ta, nhỡ may chúng ta cần lui lại, chẳng phải là bị chính địa lôi và thuốc nổ của mình tạc chết. Hà Ngọc Lan hỏi, chúng ta đã gần như không còn đường lui, cần tổng tiến công ngay từ đầu, nhất định phải dũng cảm tiến tới, nhanh chóng lấy được đảo phòng tuyến thứ nhất. Người nào lâm trận lùi bước, sẽ bị nổ chết. Lê Huy Long nói, hộ soái, ngài đây là phải đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng à? Hà Ngọc Lan hỏi. Đúng vậy, chỉ có chặt đứt đường lui của chính mình, các tướng sĩ mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi từ trước đến nay. Cuộc chiến này, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Lê Huy Long nói, tôi hiểu rồi, trước đó chúng ta mai phục địa lôi và thuốc nổ thật tốt, chẳng những có thể chặt đứt đường lui của chính chúng ta, khiến cho các tướng sĩ không thể lùi lại, mà còn có thể đợi đến lúc viện quân của kẻ địch đến, trước cho nổ bọn chúng. Hà Ngọc Lan nói như bừng tỉnh. Cô càng ngày càng thông minh, tôi chính là nghĩ như vậy. Đợi đến lúc viện quân của kẻ địch đến rồi, chúng ta đã gần như chiếm lĩnh được đảo phòng tuyến thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những địa lôi và thuốc nổ này đều là chuẩn bị cho bọn họ. Lê Huy Long trả lời, cách Trương.